Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 60, cùng CR liều dẫn bóng. Chương 2, cầu nguyệt phiếu đặt mua, giữa trận nghỉ ngơi, vừa về tới Thánh Gia Cốp công viên sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Giang Thần Hy liền lập tức tìm tới trợ lý huấn luyện viên Kravik hỏi thăm. Huấn luyện viên, Real Madrid bên kia mấy so mấy? Một so với một, Kravik nói, nghe nói như thế, bao quát Giang Thần Hy ở bên trong không ít Liverpool cầu thủ đều rất bình thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Ludogorets vậy mà nửa chàng bức hòa Real Madrid. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn cũng liền thoải mái. Trước đây Liverpool tại sân nhà cùng Ludogorets tranh tài. Tại Giang Thần Hy dự bị ra sân trước đó, Liverpool thế nhưng là không, một lạc hậu hơn đối thủ đâu. Mặc dù trận đấu kia sau cùng điểm số là 5 so với 1. Nhưng là, thực sự cầu thị mà nói, đối thủ rất không giống là điểm số bên trên chỗ thể hiện ra yếu như vậy. Ronaldo dẫn bóng không? Giang Thần Hy truy vấn. Đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Từ khi nhất định phải cùng Cristiano Ronaldo tranh đoạt năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng về sau, Giang Thần Hy liền đấu trí 10 phần, đã quyết định muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự nhiên muốn làm ra tất cả vốn liếng. Ronaldo phạt tiến penalty, Kravik nói. Giang Thần Hy nghe vậy, gật gật đầu, có chút nắm chặt nắm đấm, không nói gì nữa. Hiện tại tại Champions League trên sàn thi đấu, tính cả hôm nay hơn nửa hiệp tranh tài hai cái dẫn bóng. Hắn dẫn bóng số đạt đến 5 cầu, mà CR dỡ bóng số hiện tại là 2 cầu. Hắn dẫn trước tại người Bồ Đào Nha. Bất quá, Giang Thần Hy không dám xem thường, muốn từ CR trong tay cướp đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn nhất định phải tại trên số liệu càng thêm không có thể bắt bẻ mới có cơ hội. Hắn có thể làm chính là bắt lấy mỗi một trận đấu cơ hội. Liều mạng dẫn bóng, cùng CR liều dẫn bóng số. Một bên khác, Thánh Gia Cốp công viên sân bóng đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Paul Souza đối với ba dồ cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện rất không hài lòng. Hắn đem tất cả cầu thủ mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Ngoại trừ dẫn bóng Steel có thể may mắn thoát khỏi bên ngoài. Tất cả mọi người bị mắng, đặc biệt là trung hậu trận cầu thủ tức thì bị Paul Souza lần lượt phê bình. Đối với chấp giáo Basel phần công tác này, Paul Souza phi thường để ý. Đây là hắn lần thứ nhất dẫn đội đá Champions League tranh tài. Paul Souza hy vọng có thể thông qua tại Basel thu hoạch không tầm thường chấp giáo lý lịch, đem mình đề cử đến trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trước mặt. Mục tiêu của hắn là dẫn đầu Basel từ có được Real Madrid cùng Liverpool tiểu tổ phá vòng vây thành công. Một khi mục tiêu đạt thành, cái này sẽ thành hắn chấp giáo lý lịch bên trong ngăn nắp xinh đẹp một bút. Nhưng là đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, để hắn rất thất vọng. Dựa theo hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện đến xem, Basel hôm nay giữ nhiều lành ít, nửa chặng sau tranh tài, nhất định phải ép ra ngoài tiến công. Liverpool phòng không trung cầu năng lực không đủ, đây là chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội. Giữa trận tăng cường bước đoạt. Các người hơn nửa hiệp tranh tài đang làm cái gì? Cùng đối thủ tại yêu đương sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, tại một bên khác, Klopp biểu dương toàn đội biểu hiện, yêu cầu bọn hắn dựa theo cố định chiến thuật nửa chặng sau không ngừng cố gắng, tranh thủ có thể lại tiến một cầu lấy khóa chặt thắng cục. Trợ lý huấn luyện viên Kravik nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, nhắc nhở đám cầu thủ chuẩn bị trở về sân bóng. Giang Thần Hy không có lập tức rời đi phòng thay quần áo. Hắn cố ý kéo tại cuối cùng. Hắn tìm được Klopp, biểu đạt hy vọng mình hôm nay tranh tài đá đầy toàn trận đấu thỉnh cầu. Đối với Giang Thần Hy yêu cầu này, Flop làm sơ cân nhắc về sau, liền gật đầu đồng ý. Lúc đầu hắn còn dự định tại nửa chàng sau tranh tài khóa chặt thắng cục về sau đem Giang Thần Hy đổi lại nghỉ ngơi. Cuối tuần Liverpool tại Premiership còn có một trận ác chiến muốn đá. Đối thủ là West Bromwich, chi này đội bóng thực lực bình thường, nhưng là đá Pháp phi thường hung hãn. Cho dù là Premiership truyền thống Big 6 cũng không dám nói nhất định có nắm chắc cầm xuống West Bromwich, mà lại chi này đội bóng gần nhất trạng thái coi như không tệ. Premiership vòng thứ 5 sân khách 1-0 chiến thắng Tottenham Hotspur. Bên trên vòng thi đấu càng là sân nhà 4-0 đại thắng Burnley. Trận đấu này, Liverpool cũng sẽ không dễ dàng. Cho nên, Klopp lúc đầu dự định tại nửa chàng sau tranh tài thay đổi Giang Thần Hy, để hắn lấy được đến thời gian nghỉ ngơi. Vì cuối tuần thi đấu vòng tròn lưu lực, bất quá, hiện tại đã cầu thủ bản nhân xin chiến, mà lại cân nhắc đến trận đấu này đối với Giang Thần Hy tới nói tính đặc thù. Flot liền gật đầu đồng ý, nửa chàng sau tranh tài, Paul Souza điều chỉnh chiến thuật, hắn yêu cầu mình cầu thủ tăng cường bước đoạt, hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng, Liverpool đội đánh ra trôi chảy phối hợp. Đây là Paul Souza không thể nào tiếp thu được. Hắn biết, đối với Liverpool đội mạnh như vậy đội, người tuyệt đối không thể để bọn hắn bị đá thuận, không thể để bọn hắn bị đá dễ chịu. Bằng không, Bazo sẽ chết rất khó coi. Ngoài ra, Paul Souza chú ý tới Liverpool đội hình ra sân bên trong. Gerrard cùng Henderson tạo thành song tiền vệ phòng ngự phối trí. Trên thực tế năng lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh. Liverpool đội trưởng bản thân không phải cường lực tiền vệ phòng ngự. Henderson đơn phòng năng lực cũng không mạnh. Đối mặt ép sát bước đoạt, có lẽ sẽ xuất hiện sai lầm. Mà Bazo cần phải làm là đương đối phương xuất hiện sai lầm thời điểm, nắm lấy cơ hội, Bazo tăng cường bước đoạt. Đây là có hiệu quả. Liverpool đội tiến công cũng không phải là rất bình thường thông thuận. Vô luận là Coutinho hay là Salah cùng Sterling, phía trước trận mặc kệ ai cầm banh, thường thường một người đối mặt ba rồ hai tên cầu thủ vây đoạt. Liverpool đội ở giữa sân bắt đầu tấp nập ném cầu. Loại tình huống này, Giang Thần Hy trong vùng cấm địa cũng không chiếm được đồng đội trợ giúp. Hắn cũng không thể không từ cấm khu bên trong rút khỏi đến. Thậm chí một lần lui về đến bản phương nửa chàng muốn banh. Bất quá, đối với Giang Thần Hy bước đoạt, Bazo cũng tăng cường, mà lại Paul Souza phá lệ cường điệu, yêu cầu Bazo cầu thủ không muốn đối Giang Thần Hy thủ hạ lưu tình. Nên phạm lỗi liền phạm lỗi, nên hung ác liền hung ác. Sự thật thượng, hạ nửa trận đấu bắt đầu về sau, họa phong đột biến. Trên trận bước đoạt kịch liệt, người ngã ngựa đổ tình huống lũ lũ xuất hiện. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, điểm số một mực dừng lại tại 1-2. Đội chủ nhà Bazo lạc hậu, đối với ở vào điểm số dẫn trước một phương Liverpool đội tới nói, sân khách 2-1 dẫn trước tại Bazo điểm số là có thể tiếp nhận. Chỉ cần là thắng được tranh tài, cầm tới 3 phần, chính là thắng lợi. Nhưng là, đối với Bazo tới nói, trận này thất bại cơ hồ có thể tuyên cáo bọn hắn một chân dẫm tại bên bờ vực. Paul Souza ở đây bên cạnh lộ ra nôn nóng bất an. Hắn nhìn đồng hồ đã tiến hành đến 66 phút. Hắn để đội bóng trước ép, gia tăng công kích lực độ. Tranh tài từ 70 phút đồng hồ bắt đầu, tình thế đột nhiên biến càng thêm khẩn trương. Đây là bởi vì trọng tài chính Skomina tại tranh tài tiến hành đến 70 phút đồng hồ thời điểm phán cho Bazo một cái penalty. Đây là đối mặt Bazo bước đoạt. Henderson có chút luống cuống tay chân, hắn ở phía sau trận ném cầu, sau đó phản đoạt thời điểm, đưa tay kéo túm Bazo cầu thủ Ithaca từ phía sau, lập tức thuận nước đẩy thuyền ngã xuống đất. Elneny chủ đá phạt đền trúng đích. 2-2, Bazo San đều tỷ số điểm số. Bon, Suza ở đây bên cạnh vung tay reo hò. Kế hoạch của hắn thành công. Đội bóng bước đoạt chiến thuật thành công. Bất quá, vẻn vẹn sau 3 phút, Liverpool liền san đều tỷ số điểm số. Đây là Sterling từ đường biên xéo xuống truyền về. Coutinho đem bóng đá truyền vào vùng cấm địa. Giang thần hy tại Fabian. Sco bức bách dưới, thành công hoàn thành đánh đầu đưa đỏ. Tại trung lộ, Zera thuận thế đẩy. Sau điểm Salah đón bóng đá liền bắn. Bazo thủ mô Warwick cứ việc đụng phải bóng đá, nhưng là vẫn là không cách nào ngăn cản bóng đá tiến lưới. 3-2, Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua. Dẫn bóng về sau Salah cũng đồng dạng lựa chọn không chúc mừng dẫn bóng. Lấy đó đối ông chủ cũ Bazo tôn kính. Nhìn trên đài Bazo fan bóng đá tâm tình lúc này phi thường phức tạp. Đội bóng năm đó uy chấn châu Âu song tử tinh, hôm nay song song dẫn bóng, loại này chính bị thích cầu thủ quay giáo một kích, cảm giác thật sự là khó nói lên lời. Nửa chặng sau tranh tài tiết tấu rất nhanh. 3-2, phi thường đặc sắc tranh tài. John Mortensen nói, nhanh như vậy tiết tấu tranh tài, ta có một loại dự cảm, dẫn bóng sẽ không dừng ở đây. Leaker nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.